Kiếm tốt quá à, chương 1150 ác nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Tiểu Miêu chạy chính vui vẻ đằng trùng đem nó trói buộc giải khai sau hắn vẫn tại trại xét thấy hai nhân loại tại bãi cỏ bên trong biểu hiện ra kinh khủng di động cùng năng lực nhận biết, hắn cảm giác mình tại bãi cỏ bên trong độn hành không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, vậy liền không bằng thiếu động tâm, gọn gàng dứt khoát, chạy đến chỗ nào tính chỗ nào. Hắn đồng dạng rõ ràng, vô luận hai cái ác nhân ai cười cuối cùng, cũng sẽ không từ bỏ đối với nó truy tìm. Trừ phi hai đại ác nhân đồng quy vô tận, nếu như kiếm tu là người thắng, hắn thẳng như vậy tuyến chạy còn có một đường sinh cơ nhiều ít quyết định bởi tại hai người chiến đấu thời gian. Nếu như thiên trạch tu sĩ là người thắng, hắn tựu tương đối nguy hiểm, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, cái này ác đạo tựu nhất định ở trên người nó bên dưới một loại nào đó phân biệt dấu vết. Đáng tiếc dùng yêu thú năng lực muốn đi lý giải nhân loại truyền thừa mấy vạn mấy chục vạn năm thần bí công thuật cái này thật sự là rất không có khả năng. Cũng chỉ có chảy, đồng thời khẩn cầu thiên đạo, nhượng bọn ác nhân cắt bụi trở về với cắt bụi. Mười mấy ngày về sau, mắt thấy sát nhân thảo bắt đầu biến lưa thưa, bãi cỏ phong bạo cũng từ từ yếu bớt, biết đã đến đường cỏ thơm biên giới, nhưng trong lòng không có nửa phần nhẹ nhõm cảm giác. Thẳng đến phía trước một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện, hắn mới không tên buông lòng lên. Giày cuối cùng là rơi xuống đất, còn là không có chạy thoát nhưng tin tức tốt là đổi cái ác nhân. Ta không uống rượu, cũng không ăn, người muốn thế nào, chỉ chết mà thôi. Nghe Thỏ Tôn trực tiếp đứt đoạn hắn trang bức cái kia một bộ, Lô Tiểu Ất tựu ha ha cười, rất có ý tứ. Đã tiện đường, chúng ta nói chuyện tâm tình tốt chứ. Tôn Tiểu Miêu rất cảnh giác, không nói, người hội đàm lấy nói, tựu đem tiểu yêu ta dắt đi. Lô Tiểu Ất cười to. Thỏ con tôn, đã tài nghệ không bằng người, dắt không dắt ngươi, làm sao dắt ngươi, lúc nào dắt ngươi, còn có cái gì khác biệt sao? Đã không có khác biệt, vì sao không nói đàm đây? Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Tôn Tiểu Miêu ngậm miệng không nói, biết cái này ác nhân nói cũng đúng lời thật tình, thực lực không thành, liền sẽ khắp nơi bị quản chế cũng là không có cách nào. Ta gọi Đan Nhĩ, Chu Tiên Thượng Giới Tiêu Giao Du xuất thân, ngươi đây. Tôn Tiểu Miêu hữu tâm không đáp nhưng nó cũng là biết lễ, ác nhân hoàn toàn liền là dùng bình thường giữa các tu sĩ bình đẳng tôn trọng tới lên tiếng, hắn cũng không thể bị hù dọa ngay cả lời cũng không dám nói a, kinh lịch nhiều như vậy, hắn cũng coi là nghĩ thoáng, tại không thể chống đỡ lực lượng trước mặt cần gì phải còn sống lo lo sợ sợ đây này. Tôn Tiểu Miêu, Mèo Tinh Nhân, Lâu Tiểu Ất nhịn không được cười lên, Mèo Tinh Nhân, các ngươi bên cạnh còn có cái gâu tinh sao? Tốt nếu là nói chuyện, chúng ta tự ăn ngay nói thật ta sẽ không khách khí, ngươi cũng đừng giấu giấu giếm giếm, ngươi có thể thuyết phục ta, ta lập tức quay đầu tựu đi. Nói không phục ta, ta chỉ bằng nắm đấm ép người, công bằng sao? Tôn Tiểu Miêu do dự nửa ngày, để nó làm khó chính là, nắm đấm hắn khẳng định là không sánh bằng, nhưng so miệng từ chỉ sợ càng không được. Nhân lại cái miệng đó tại vũ trụ vạn giới bên trong có qua đối thủ sao? Lâu Tiểu Ất cũng không quản hắn, tự mình nói. Trời giáng đại đạo có năng lực giả có được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, năng lực này, không quản ngươi là dung hợp còn là cất trong túi mang đi, đều là năng lực đều nên được tôn trọng. Ta nói như vậy, ngươi có ý kiến sao? Tôn Tiểu Miêu nghĩ nghĩ, cảm giác cái này luận điệu vẫn là có thể thừa nhận thế là tự gật gật đầu. Ta đồng ý, Lâu Tiểu Ất cười cười, ngươi nhìn, giữa chúng ta cũng là có điểm giống nhau. Như vậy chúng ta tiếp tục thảo luận trời giáng đại đạo có phải hay không mỗi cái tu hành sinh linh đều có chiếm được tư cách đây. Không quản là yêu còn là người, không quản nam nhân nữ nhân, không quản hòa thượng đạo sĩ, không quản chủ thế giới phản không gian, quảng cáo chân tâm không sai, đáng giá trang cách dù sao sách nguyên nhiều thư tịch toàn, đổi mới nhanh. Tôn Tiểu Miêu lần này trả lời tựu tương đối dứt khoát. Đúng vậy, mỗi cái sinh linh đều có chiếm được đại đạo tư cách. Lâu Tiểu Ất gật đầu. Ngươi nhìn, chúng ta cộng đồng điểm vẫn là rất nhiều. Nếu có cá nhân, có năng lực đặc thù, có thể đem trên trời hạ xuống sở hữu mảnh vỡ đại đạo đều thu thập lại, cung cấp một người độc hưởng, như vậy, không quản là từ đạo nghĩa, còn là thường thức, còn là phàm trần đều hiểu thân là sinh linh tự giác, ngươi cảm thấy cái này một loại hành vi là có thể bị tiếp nhận sao? Tôn Tiểu Miêu cũng không ngốc, biết lời này cũng nhanh vòng tới hành vi của mình lên, bất quá hắn là cái thẳng thắn tính tình, trái phải rõ ràng trước mặt còn sẽ không trái lương tâm. Cái kia đại khái là không tốt a, Lâu Tiểu Ất cười híp mắt. Ngươi nhìn, chúng ta nắm giữ cộng đồng giá trị quan. Làm dạng này, liền là chính cân nhắc chính mình ích kỷ hành vi. Thứ này mỗi cái sinh linh chỉ cần một viên tựu đủ, cầm nhiều như vậy lại có ý nghĩa gì? Đi con đường của mình, đoạn con đường của người khác như vậy người khác xem ngươi là kẻ thù cũng chính là chuyện đương nhiên. Từ một điểm này đi lên nói, không quản là vừa rồi cái kia đằng trùng, còn là ta, hoặc là bất kỳ một cái nào biết ngươi gian lận người, đều sẽ cùng truy ngươi không thả. Bởi vì ngươi vi phạm xem như tu chân sinh linh tối thiểu nhất nguyên tắc đoạn nhân đạo đồ. Cho nên ta nói, chúng ta truy ngươi không có một chút vấn đề. Ngươi cũng không muốn ở chỗ này giả bộ đáng thương, cảm thấy ủy khuất. Ngươi đều ủy khuất, những cái kia vất vả hơn một năm, dám đều không có mò được tu hành giả lại thế nào tự xử đây. Tôn Tiểu Miêu rất muốn phản bác nhưng lại tìm không thấy có thể giúp nó đạo lý, chính là kiên trì nói. Ta là cầm bốn cái, có thể ta đây đều là chỗ hữu dụng. Cũng không phải cố ý tham lam, chỉ vì chính mình, đoạn con đường của người khác. Lâu Tiểu Ất tựu rất lời nói thấm thía, tốt chúng ta bắt đầu có khác nhau. Còn là vừa rồi cái kia ví dụ, nếu có người đem sở hữu mảnh vỡ đều thu tập được trong tay mình, nói ta đây là chỗ hữu dụng, ta có thân bằng hảo hữu, ta có đồng môn sư huynh đệ, sở hữu nhận thức ta, lấy lòng ta, định bợ ta. Cầm những mảnh vỡ này đều là cho bọn hắn, như vậy ngươi cảm thấy, người khác nên lý giải hắn sao? Tôn Tiểu Miêu ủ rũ, không thể, Lâu Tiểu Ất rất nghiêm túc, kết luận chính là, ngươi cầm một viên, đây là quyền lợi của ngươi. Ta tới đoạt ngươi, liền là ta không phải, muốn rơi nhân quả, bởi vì ta đứt đoạn con đường của ngươi. Nhưng là ngươi cầm bốn cái ta tới đoạt ngươi, liền là thay trời hành đạo. Liền là việc thiện, tựu không rơi nhân quả, bởi vì ngươi tham niệm ở phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên ta hiện tại bức ngươi, cũng không phải khi dễ nhỏ yếu, cũng không phải nhằm vào yêu tộc, mà là chủ trì chính nghĩa, còn đại đạo tại nhân gian. Ta nói như vậy, ngươi có phải hay không cảm thấy rất không tốt tiếp nhận? Tôn Tiểu Miêu sớm đã bị nhiễu mơ hồ, nhưng nó cũng biết cái này thích giảng đạo lý ác nhân nói cũng có chút đạo lý. Làm sao đến hiện tại chính mình một cái bị đánh cướp kẻ yếu, ngược lại biến thành tội ác tày trời đúng không? Cái này ác nhân miệng thật có thể đổi trắng thay đen, nói hưu nói vượn sao? Không có dung hắn trả lời, ác nhân tiếp tục miệng pháo. Ngươi có đạo lý của ngươi, cũng có sự kiên trì của ngươi, cái này rất tốt. Nhưng ta cũng có đạo lý của ta, sự kiên trì của ta. Ta cũng không sợ nói cho ngươi, ta không phải thiên trạch người, sẽ không lấy ngươi làm một cái mảnh vỡ tàng bảo thú, giết ngươi, bốn cái mảnh vỡ một viên đều chạy không được. Sao lại muốn cùng ngươi giảng đạo lý? Bởi vì ta nghĩ yên tâm thoải mái. Ta cũng hiểu ngươi tâm tư, bốn cái nha, lại không phải toàn bộ. Làm sao đến mức nghiêm trọng như vậy? Ta nói đúng chứ, Tôn Tiểu Miêu gật đầu, hắn hiện tại cảm giác mình là cái hỏng tôn. Này sao lại thế này? Cách chương.